Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải còn có Hạo Thiên sao? Huống hồ, âm dương cổ thánh năm đó nhất biết tính toán nhân tính. Chính là có Hạo Thiên đổ thêm dầu vào lửa, ta vẫn như cũ tin tưởng, nhân tính bên trong chính nghĩa cùng Quang Huy. Cửu Trọng chém đinh chặt sát nói, có lẽ tông chủ là đúng. Bách Vân chắp tay, Cửu Trọng ngưng mắt, nửa ngày, thở dài một hơi, tất cả đều ở dựa theo năm đó tiểu âm dương kế hoạch tiến hành. Nói đến, chúng ta tứ đại cổ thánh, ngũ hành am hiểu nhất làm chấp cờ người, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhưng là ngũ hành trong lòng đại nghĩa chi tâm không thua ta, ngũ hành có thể tính vạn cuộc, cuộc cuộc thiên hạ hưng vong. Âm dương lại là trong chúng ta giấu sâu nhất, trong lòng của hắn đại nghĩa cũng không phải là tất cả. Âm dương chỉ tính một ván được làm vua thua làm giặc. Thiên địa khác biệt, thiên địa không sợ trường tính toán, lại nhất là được lòng người. Chỉ có ta, thủ thành có thừa, kỳ mưu khiếm khuyết. Ngũ hành am hiểu trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, âm dương am hiểu mưu định vạn thế, đương thời tồn vong, nhìn mệnh. Ta am hiểu thịnh thế ma trị, loạn thế tồn nhân. Thiên địa am hiểu nhất lực phá vạn pháp, một kiếm định càn khôn. Nếu chúng ta bốn người đều có đầy đủ thời gian trưởng thành, chớ nói chỉ là một cái Hạo Thiên, chính là 10 cái Hạo Thiên, lại có làm sao? Chớ nói một cái Huyết Ngục, chính là Bát Hoang nhất thống, lại còn tại lời nói dưới. Thế nhưng, chúng ta chưa bao giờ có một thời đại, có thể đồng thời trưởng thành. Có lẽ, đây cũng là đại đạo cân bằng, hàng qua hóa giữa A. Bách Vân như vậy, chỉ là đang một bên trầm mặc, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, đúng vậy A, nếu là bốn người có thể an tâm trưởng thành. Cho dù không phải thành tựu sáng thế thiên đế, cũng nhất định là bốn vị vô địch thiên đế. Chiến lực mạnh nhất thiên địa cổ thánh, mưu trí mạnh nhất ngũ hành cổ thánh, am hiểu nhất đùa bận nhân tính âm dương cổ thánh còn có thể khiến cho thiên hạ quy tâm Cửu Trọng cổ thánh. Hỗn độn đại thế giới, thì sợ gì Huyết Ngục? Thôi, toàn bộ đại cuộc, thành công hay không, đều tại ngũ hành. Ngũ hành. Bát Vân nghi hoặc, tông chủ, vì sao thành công hay không, đều tại ngũ hành cổ thánh. Trường Hạo kiếp này, ta đã lòng có hơn mà không đủ lực. Tương lai, ngũ hành nhất định phải kháng trụ Hạo kiếp, còn muốn ở Hạo kiếp bên trong, đánh bại Hạo Thiên. Chỉ có như thế, mới có kế hoạch tiếp theo. Nếu không, tiểu âm dương, cùng ta mưu đồ, đều sẽ phí công nhọc sức. Tông chủ và âm dương cổ thánh như thế tin tưởng ngũ hành cổ thánh. Bách Vân kinh ngạc. Ngươi cảm thấy ngũ hành không được. Nếu là ngũ hành cổ thánh, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, có thể chuyển thế người, dù sao tràn đầy bất ngờ. Ha ha, đúng vậy à, tràn đầy bất ngờ, cho nên, đây cũng là ta hôm nay nói với ngươi những nguyên nhân này. Bách Vân, ngươi là ta tín nhiệm nhất một người trong. Ta cần ngươi, đi một kiến thiên sứ chi thành. Thiên sứ chi thành, là liên quan tới thiên địa cổ thánh sự tình sao? Không phải. Cửu Trọng lắc đầu, trận này Hạo kiếp, ảnh hưởng tuyệt không chỉ có chỉ là ta hỗn độn đại thế giới. Thiên sứ chi thành, rất có thể sẽ trở thành Huyết Ngục năng lượng chi nguyên. Một khi thiên sứ chi thành bị Huyết Ngục triệt để hiến tế, ta hỗn độn đại thế giới tai nạn cũng không xa. Ta lúc này không cách nào rời đi hỗn độn đại thế giới. Chỉ có ngươi thiên phú, có thể thần không biết quỷ không hay tiến về thiên sứ chi thành, thay ta làm một ít chuyện. Tuân mệnh. Bách Vân chắp tay. Bách Vân, ngươi đã biết rồi ta cùng với âm dương kế hoạch. Cho nên, ta hy vọng ngươi đến thiên sứ chi thành, có thể làm ra lựa chọn chính xác. Chúng ta có thể làm, chính là lưu lại thiên sứ chi thành tinh hỏa. Chính chúng ta còn sắp bị diệt tới nơi, cứu không được cái khác vũ trụ. Ta biết ngươi trách trời thương dân, hiểu nhân từ, không thể cứu đời. Thuộc hạ minh bạch. Ừ, ngươi tiếp xuống đi thiên sứ chi thành, cứ dựa theo phần này trong ngọc giản bên trong ghi chép đi làm việc a. Cửu Trọng ném ra một cái ngọc giản. Bách Vân sau khi nhận lấy, cung kính thu hồi, tiếp lấy lui ra. Cửu Trọng gặp Bách Vân sau khi rời đi, lại là nhịn không được thở dài một hơi, âm dương, mưu một ván, định vạn thế, có thể ván này, bại, là vạn kiếp bất phục a. Ai? Chính là cảm thấy cảm khái ở giữa, Cửu Trọng bên tai truyền đến nhàn nhạt thánh nguyên chấn động. Cửu Trọng trong đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, gỗ dầu chiếu cái này thằng nhãi tranh tiểu nhi, quả nhiên là muốn chết. Nếu không có năm đó huyết truyền bộc phát, ta không thể không rút về phân thân trấn áp. Há lại cho tên tiểu bối này trở thành giả âm dương cổ thánh. Cũng được, âm dương huyền hà sự tình, vẫn là để Trường Thanh bản thân đi giải quyết a. Bất quá, nay vạn tộc thịnh hội hồng mông cổ bia, ha ha, há lại ngươi có thể nhúng chàm. Bách Vân trời đi về sau, cổ Trường Thanh thế nhưng là cao hứng hung ác. Từ khi cùng Hạo Thiên đối lên về sau, chỗ hắn chỗ cẩn thận, có 10 điểm thực lực, chỉ có thể xuất ra 2 phần, làm yếu gà. Lúc này, vạn tộc thịnh hội phía trên, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Về phần tại vạn tộc thịnh hội trên bại lộ bản thân. Ha ha, trừ bỏ số ít thế lực biết rõ Âm Dương Cổ Thánh đã chuyển thế, đại đa số thế lực căn bản không biết chuyện này. Mà trừ bỏ Hạo Thiên bên ngoài, cái khác cho dù biết rõ Âm Dương Cổ Thánh đã chuyển thế thế lực, cũng căn bản không rõ ràng Âm Dương Cổ Thánh chuyển thế bây giờ là tình huống như thế nào. Cho nên, làm Cửu U Thành lực lượng mới xuất hiện thời điểm, cũng sẽ không để cho thế lực này liên tưởng đến Âm Dương Cổ Thánh. Dù sao hỗn độn đại thế giới biết bao rộng lớn, một đời yêu nghiệt, như vô số kể. Cũng không phải chỉ có tứ đại cổ thánh là tuyệt thế yêu nghiệt. Lịch đại Trường Hà bên trong, cũng tương tự có cùng tứ đại cổ thánh tranh phong cường giả tuyệt thế. Luôn không khả năng gặp được một con ngựa ô, liền nhất định cùng tứ đại cổ thánh có quan hệ a. Cái kia những năm gần đây, hỗn độn đại thế giới chí ít có 40 cái hồng mông cổ thánh. Bất quá Bách Vân cũng đã nói, bởi vì Cửu Trọng Thiên Khuyết trước đó đối với hắn coi trọng, cũng đưa đến một chút có ý khác đại tâm chú ý tới tiên vực sự tình. Cho dù Cửu Trọng Thiên Khuyết giấu giếm, cũng không khả năng một điểm tiếng gió không đi. Cho nên, cuộc thịnh hội này, hắn có chút lực lượng là không thể dùng. Khuyết mạch chi lực là tuyệt đối không thể bại lộ, cùng hắn có phải hay không Âm Dương Cổ Thánh không quan hệ. Thứ nhì chính là Hạo Nhiên Đạo Tâm cùng Chí Ma Đạo Tâm, cùng Thần Tiêu Lôi loại vật này. Nhận ra độ quá cao. Cái khác, như ám hồn tà thể, Hạo Nhiên chính thể các loại năng lực, ngược lại là có thể tùy ý sử dụng. Dù sao loại năng lực này thoạt nhìn chính là một chút cường hoành phụ trợ bí pháp, không có quá nhiều nhận ra độ. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh ý nghĩ là dùng quỷ tu đạo pháp đối địch. Mặt khác, chính là nắm vững Hoàng Tuyền Tử Hạch sức mạnh nguyên trũa. Hoàng Tuyền Tử Hạch bậc này kỳ bảo, tự nhiên cũng là không thể công nhiên bại lộ, cho nên, tại vạn tộc đại hội tiến đến trước đó, hắn cũng học được như thế nào dùng bản thân lực lượng đánh ra sức mạnh nguyên trũa. Cho dù lực lượng yếu bớt, hiệu sức mạnh nguyên trũa này cũng tuyệt đối là không tầm thường đại sát khí. Chí ít này chưa thiên bản, hắn cũng có thể như một phần lòng tin. Thứ nhì chính là Lôi Đình Luyện Đan. Loại năng lực này hắn không biết có thể hay không bại lộ. Dù sao hắn cũng không hiểu những tông môn khác rốt cuộc đối với hắn hiểu bao nhiêu. Cho nên, những năm này, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem Tru Thiên Thần Linh dung hợp một chút dị hỏa, biến thành chân chính nửa lôi nửa hỏa chi bảo vật, giúp hắn luyện đan. Dù sao, chư thiên bản điểm số, những phía liên quan tới rất rộng. Mà cái kia tuyệt sắc bản, Cổ Trường Thanh nhất định là không thể đi lên, cho nên, tuyệt sắc bản điểm số, hắn một phần không có. Cái khác bản danh sách, nhất định phải bỏ công sức. Tuyệt sắc bản không phân, không phải bởi vì Cổ Trường Thanh không đủ soái. Cổ Trường Thanh dáng dấp không tính đỉnh cấp mỹ nam tử, nhưng là khí chất, tướng mạo cùng vô địch đạo tâm đều thuộc về đỉnh cấp, tổng hợp lại cùng nhau tuyệt đối có thể vào bảng. Dù sao nơi này tuyệt sắc bản đối với nam tu mà nói, không chỉ là tướng mạo, còn có đạo tâm gia trì, khí chất tăng thêm chờ chút. Dầu gì Cầm Sở Vân mặc túi da cũng là có cơ hội lên bảng, chỉ là hắn lần này thân phận là quỷ tu a. Từ đầu tới đuôi, hắn đều khó có khả năng lộ mặt. Cho nên bản danh sách này, hắn không có ý định trên. Như vậy, đế chủ bản, đan thần bản, trận thần bản, khí thần bản, phù thần bản, hắn nhất định phải thu hoạch được cực cao điểm số. Bởi vì tại thịnh hội tiến đến trước, hắn tất nhiên là đạo chủ. Cho nên, hắn chỉ có thể tham gia đế chủ bản. Có thể tất nhiên có tuyệt thế yêu nghiệt có thể vượt cấp mà chiến, như tuyệt thế thần đế cùng lúc tham gia thần đế bản, đế chủ bản. Thậm chí, loại này tồn tại còn có thể là toàn năng tu sĩ, tại cái khác bản danh sách thu hoạch được tốt thứ tự, thuận tay tại tuyệt sắc bản phía trên lấy thêm cái thứ tự. Dựa vào, cái kia chư thiên bản đứng đầu bản chi vị, nhưng là không có hắn Cổ Trường Thanh phần. Lúc này thân ngoại hóa thân tại thiên đế môn toàn lực tăng cao tu vi, hắn cái này bản thể trừ bỏ dung hợp quỷ đạo thần thông, sáng tạo cường hoành quỷ đạo thần thông bên ngoài, chính là triệt để nắm vững Hoàng Tuyền Tử Hạch, thu hoạch được sức mạnh nguyên trũa. Thứ nhì, đan đạo, trận đạo, khí nói cùng phù đạo, hắn đều phải tốn thời gian toàn lực tăng lên. Lần này đại hội, cùng với những cái khác đại hội hoàn toàn khác biệt, lần này đại hội, có một cái vấn đề lớn nhất. Cốt linh. Không sai, lần này là không hạn chế cốt linh. Như vậy, tất nhiên có một ít đại thế lực, một chút chủng tộc sẽ vì vạn tộc thịnh hội đặc biệt bồi dưỡng một chút toàn năng yêu nghiệt. Chỉ cần áp chế tu vi, không đột phá thánh cảnh, đợi tu vi bước vào nửa bước thánh cảnh về sau, toàn lực tăng lên chiến lực. Đồng thời, tiêu tốn rất nhiều thời gian tu hành đăng đạo, trận đạo chờ. Ngẫm lại xem, cường giả như vậy, nên khủng bố đến mức nào. Cổ Trường Thanh năm nay không đến 300 tuổi. Nhưng rất nhiều chủng tộc, thế lực, chưa chắc sẽ không bồi dưỡng một cái 10 vạn tuổi toàn năng đạo chủ a. Vạn tộc thịnh hội, liên quan đến nhất tộc vinh dục, đồng dạng, vạn tộc thịnh hội, cũng liên quan đến nghịch thiên cơ duyên, liên quan đến một tông tạo hóa. Mỗi một lần vạn tộc thịnh hội, đều sẽ có vài vạn năm chưa từng xuất thế tuyệt thế đạo chủ xuất hiện. Những người này sớm tại trở thành nửa bước thánh cảnh về sau, liền bị các tông, các chủng tộc tuyết tàn, đi toàn năng con đường, vì tương lai một lần vạn tộc thịnh hội làm chuẩn bị. Cái nào một lần? Tự nhiên là những cái này tuyệt thế yêu nghiệt đem mặt khác nói cơ hồ hoàn toàn nắm vững sau lần gần đây nhất. Hiểu tất cả đại tông đều biết, hạo kiếp không xa, cho nên lần này vạn tộc thịnh hội, sợ là sẽ không còn có tiết tàng yêu nghiệt chờ đợi lần sau. Cho nên, Cổ Trường Thanh không chút nghi ngờ, lần này có thể sẽ xuất hiện trần đạo, đan đạo, võ đạo chờ cũng là người nổi bật yêu nghiệt. Đương nhiên, có nhiều thứ không phải dựa vào thời gian chồng liền có thể tích tụ ra đến. Toàn năng, nói đến đơn giản, làm có thể không dễ dàng như vậy. Nếu không có thiên phú, cho dù cho một cái tu sĩ trăm vạn năm, cũng làm không được đem trận đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo toàn bộ đề thăng làm cửu tinh đan thần cấp độ. Nếu không, những năm qua Hoắc Kiên Viên, Hoắc Mộng bên trong, Hạo Vân Hy đám người cũng không có khả năng trở thành chư thiên bảng đứng đầu bảng. Dù sao những người này là không thể nào vì vạn tộc thịnh hội phí thời gian phát triển toàn diện bản thân. Đan đạo, trận đạo chờ những vật này, bọn họ sẽ đi tu hành. Lại không thể nói đăng đạo, trận đạo đợi không được nhất định cấp độ, bọn họ không nhập thánh cảnh. Nói câu không dễ nghe, không cần thiết. Đứng đầu bảng ban thưởng, đối với bọn họ lực hấp dẫn không lớn như vậy. Đương nhiên, đứng đầu bảng ban thưởng cũng không phải nhiều lần đều cùng tạo hóa bảo vật, hồng mông cổ bi loại tầng thứ này thiên tài địa bảo có quan hệ. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, tạo hóa bảo vật chẳng phải là đều bị người chia xong. Vấn đề là bán cửu trọng, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy loại này đẳng cấp bảo vật tính vật A. Mặc kệ như thế nào, lần này vạn tộc thịnh hội, tất nhiên là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt tung hoành. Vô số tu sĩ, vô số chủng tộc đều muốn tại cuộc thịnh hội này bên trong nhất minh kinh nhân. Cổ Trường Thanh nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Nhưng lại Thiên Đế Môn bên kia, cũng không biết Thiên Đế Môn phải chăng dự định tham gia cuộc thịnh hội này. Thiên Đế Môn thành lập thời gian ngắn, muốn nói tông môn yêu nghiệt, cũng là một nhóm kia đi theo Diệp Phàm một đường đi tới tâm phúc, tay chân. Nhưng là có thể tại vạn tộc thịnh hội phía trên bộc lộ tài năng tu sĩ, cơ bản đã là thiên đế, căn bản không có cách nào tham gia cuộc thịnh hội này. Mà Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô đám người tuổi còn rất trẻ, nếu là không Cổ Trường Thanh như vậy như địa ngục thí luyện tăng cao tu vi, vạn tộc thịnh hội đến về sau. Diệp Tiểu Tô đám người sợ là tu vi không đến được đạo chủ. Đến mức nói đăng đạo, trần đạo các phương diện, lấy Diệp Tiểu Tô võ đạo thể, nhưng lại không có vấn đề gì. Diệp Vân Sơ lời nói, nếu là đồng ý học, có thiên đạo chi lực phụ trợ, hắn đan đạo, khí đạo chờ cũng sẽ mạnh hơn người bình thường. Nhưng là con hàng này lười biếng quen rồi, sợ là không đáng tin cậy. Cho nên, Thiên Đế Môn có vẻ như thật đúng là không bỏ ra nổi tại vạn tộc thịnh hội phía trên thu hoạch được thứ tự vốn liếng. Nếu như chờ lần tiếp theo vạn tộc thịnh hội, để cho Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ áp chế tu vi không đột phá thánh cảnh. Cổ Trường Thanh có thể khẳng định, lần tiếp theo vạn tộc thịnh hội, chư thiên bảng đứng đầu bảng nhất định là Diệp Tiểu Tô. Dù sao, lấy Diệp Tiểu Tô tuyệt thế yêu nhan, tuyệt sắc bảng ba vị trí đầu căn bản là vững vàng. Nếu là lần này Diệp Tiểu Tô đám vạn tộc thịnh hội, như vậy lần tiếp theo vạn tộc thịnh hội, bọn họ coi như không thể tham gia. Hiểu hạo kiếp không xa, nghĩ đến, cũng không tất yếu đi chú ý xuống một giới vạn tộc thịnh hội. Lần này, hẳn là sẽ để cho Diệp Tiểu Tô đám người đi lịch luyện một phen. Nói đến cùng, thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, có vẻ như cựu U Thành so Thiên Đế Môn chỉ nhiều không ít, không có cách nào trong tay hắn tài nguyên quá tốt rồi. Tứ đại chí bảo cho một đầu heo, một con lợn đều có thể trở thành yêu nghiệt. Ừ, bất thời gian, để cho Diệp Thúc cho ta một chút tài nguyên phục chế, ta đem tứ đại chí bảo cho Thiên Đế Môn yêu nghiệt cũng đều an bài trên. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, nếu là như vậy, sợ là trong vòng trăm năm vạn tộc thịnh hội, Thiên Đế Môn cũng tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Phối hợp Thiên Đế Môn thời gian tu hành trận pháp, Diệp Tiểu Tô đám người trở thành đạo chủ cũng không nói chơi. Chỉ cần Thiên Đế Môn tài nguyên đủ nhiều. Đây không phải Cổ Trường Thanh muốn quan tâm, hắn muốn quan tâm là thế nào đem Diệp Phàm tài nguyên lai đến Cửu U Thành. Lát đầu, Thiên Đế Môn bên kia, từ thân ngoại hóa thân đi thao tác, chủ yếu vẫn là Cửu U Thành. Cửu U Thành bên này, Gia Cát không đám người là thánh cảnh, nhưng là Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Mạc Điện Bảy Tu, Hoàng Tư Nhã, còn có hắn bốn cái đệ tử, bản thân nữ nhân các loại. Lúc này cũng là thần linh. Mà những người này rất sớm trước đó liền đã hấp thu bốn loại tăng lên tư chất bảo vật. Những năm này, hắn cũng ở đây Diệp Phàm nơi đó làm không ít rèn luyện tư chất bảo vật, sao chép được cho người bên cạnh dùng. Mặt khác, Cửu U Thành đệ tử những năm này tại thiên cảnh lắc lư, chỉ cần gặp được cái thiên kiêu liền lừa gạt đến Cửu U Thành, để cho bọn họ đem mình cơ duyên nộp lên về sau. Từ Cổ Trường Thanh phục chế, về sau trả lại bọn hắn. Một lúc bắt đầu, thiên cảnh tu sĩ còn chưa tin. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều yêu nghiệt nộp lên bản thân cơ duyên về sau, không chỉ có chiếm được trả lại tài nguyên, còn chiếm được những phần thưởng khác. Cho nên, càng ngày càng nhiều tu sĩ chủ động cùng Cửu U Thành đệ tử câu thông. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Cho nên, công việc này ngay từ đầu cực kỳ gian nan. Thế nhưng Cửu U Thành đệ tử quá vô sĩ a, hơn nữa, nguyên một đám hãm hại lừa gạt rất là am hiểu. Dầu gì, con có thể làm điểm khổ thịt kế cái gì? Tại bán tính bán nghi bên trong, một chút thiên kiêu cùng cửu U Thành tiếp xúc, về sau phát hiện không chỉ có chiếm được chỗ tốt, hơn nữa cửu U Thành còn chủ động giúp bọn họ giải quyết tốt hậu quả, giúp bọn họ giấu giếm cơ duyên sự tình. Những thiên kiêu này cũng có bản thân vòng tròn, mà thiên kiêu vòng tròn, đa số cũng là thiên kiêu. Như thế đến nay, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu cùng cửu U Thành làm giao dịch. Nhưng là rất nhiều người đều không rõ ràng cửu U Thành vì sao làm như vậy. Chỉ là vì cầm tới bọn họ cơ duyên, cầm chút rèn luyện tư chất bảo vật trở về nhìn một chút. Sau đó còn nguyên còn trở về, còn nhiều cho một chút thù lao. Thẳng đến về sau, có cửu U Thành đệ tử trong lúc vô tình tiết lộ, bọn họ tông chủ đang tu hành cùng khí vận có quan hệ công pháp. Mỗi cái thiên kiêu được cơ duyên đều kèm theo đại khí vận. Cửu U Thành tông chủ chính là vì từ trong số những bảo vật này tìm tới cùng khí vận có quan hệ đạo vận. Đương nhiên, này cửu U Thành đệ tử nghe nói bị xử phạt, mấy năm chưa từng lại xuất hiện, rất nhiều người phỏng đoán đã bị tông môn xử lý. Hiểu cũng là bởi vì như thế, tin tức này càng truyền càng xa, có độ tin cậy cực cao. Mà cửu U Thành cho ra ưu đãi cực cao, có thể tăng lên tu sĩ tư chất bảo vật, chỉ cần nộp lên cửu U Thành quan sát một đoạn thời gian, đằng sau không chỉ có còn nguyên lui về, hơn nữa còn sẽ dành cho rộng lượng tài nguyên phản hồi. Mà một chút tăng cao tu vi bảo vật, được phản hồi ít hơn một chút. Những năm gần đây, cửu U Thành không biết chiếm được bao nhiêu tăng lên tư chất thiên tài địa bảo. Cứ việc những thiên tài địa bảo này còn kém rất rất xa thần linh thiên tụy tinh chờ hào kiếp về sau, thiên mệnh mới có thể gặp được đỉnh cấp bảo vật. Hiệu góp gió thành bảo A. Tại đếm mãi không hết bảo vật rèn luyện phía dưới, Lục Vân Tiêu đám người tương lai tất nhiên có thể trở thành thiên đế cường giả. Suy nghĩ một chút người bên cạnh người người đều thiên đế, Cổ Trường Thanh trong lòng liền hưng phấn không thôi. Những năm này cùng Diệp Phàm câu thông bên trong, Cổ Trường Thanh tại Diệp Phàm nơi đó chiếm được trọng lượng tài nguyên nghi trì. Đồng thời, hắn cũng phục chế rất nhiều thiên tài địa bảo giao cho Diệp Phàm đi bồi dưỡng thiên đế môn đệ tử. Đương nhiên, phục chế không phải không hạn chế phục chế. Nhất là như thần linh thiên tụy tinh chờ chí bảo. Cổ Trường Thanh rõ ràng phát hiện, hắn phục chế những bảo vật này đạt tới số lượng nhất định về sau, sau tiếp theo phục chế bảo vật cần thiết tài nguyên bắt đầu tăng lên gấp bội. Cho nên, muốn đem thiên đế môn, cửu U Thành đại đa số tu sĩ biến thành yêu nghiệt, hiển nhiên là không thể nào. Nhìn tới, Âm Dương Đỉnh cũng không phải không ngừng, nơi này, sợ là liên lụy một chút hắn không biết đại đạo bí mật. Cho nên, song phương đều chỉ có thể tận khả năng bồi dưỡng người bên cạnh. Thiên đế môn bên kia, từ Diệp Phàm tìm người ra mặt, Cổ Trường Thanh không chộn rộn. Cửu U Thành bên này, chủ yếu vẫn là bồi dưỡng mình người bên cạnh, hắn cũng không biện pháp đi đem tất cả mọi người tăng lên một lần. Thời gian trôi qua. Tại thiên đế môn thời gian trận pháp bên trong, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên vừa qua mấy trăm năm thời gian. Tu vi tăng lên, nếu không có đại cơ duyên, mà là khổ tu lời nói, trăm năm tu hành, thật không tính là gì. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh chủ yếu vẫn là không ngừng tăng lên bản thân chiến lược, nếu không, căn bản đấu không lại Diệp Phàm. Thời gian trận pháp bên trong mấy trăm năm, ngoại giới cũng bất quá chỉ là mấy chục năm thôi. Mà ở cửu U Thành, mọi người kinh ngạc phát hiện Cổ Trường Thanh hôm qua vẫn là địa vị thần linh, bị lôi đình liên tục không ngừng bổ ba tháng, liền thiên vị thần linh. Mấy năm sau, liền thiên vị thần linh viên mãn. Người bên cạnh đều cả ngày giống như nhìn quỷ một dạng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh im lặng đem đám này không có chuyện làm gia hỏa hết thảy ném vào tinh hồng thế giới bên trong. Đáng tiếc, hắn mình không thể tiến vào tinh hồng thế giới tu hành. Chỉ có thể dùng linh hồn biến ảo pháp thân tiến vào bên trong chỉ đạo mọi người tu hành. Lần trước được lão tổ Cổ Hướng Nhân trợ giúp, trong cơ thể hắn tinh hồng thế giới chiếm được tăng cường. Lúc này mặc dù vẫn như cũ, chỉ có thể duy trì thời gian khoảng cách 50:1. Nhưng là đã có thể mượn dùng càng nhiều huyết mục bản nguyên khí. Chính hắn tiêu hao tài nguyên giảm mạnh, nếu không, cửu U Thành tài nguyên thật đúng là không đủ xài. Đồng dạng, bởi vì tinh hồng thế giới tăng cường, Lục Vân Tiêu chờ huyết hồn tộc, tu vi tăng lên trở nên nhanh hơn. Ngoại giới mấy chục năm, tinh hồng thế giới bên trong đồng dạng là mấy trăm năm. Cổ Trường Thanh thông qua phục chế, đem Diệp Phàm cho hắn tài nguyên đều phục chế mấy phần cho đi Quy Hải, Lam Diệp, Lục Vân Tiêu đám người. Mặc dù Quy Hải đám người không có cách nào như Cổ Trường Thanh đồng dạng, tại thời khắc sinh tử củng cố tu vi, vững chắc đạo tâm. Bất quá tinh hồng thế giới bên trong có không ít thánh cảnh cường giả, Cổ Trường Thanh hạ tử mệnh lệnh, đem Quy Hải đám người vào chỗ chết luyện. Chính là thân làm thành chủ phu nhân Lam Diệp, Thanh Linh đám người cũng chưa từng khác nhau đối đãi. Những năm gần đây, Quy Hải đám người thời gian cũng không dễ chịu. Bất quá tu vi, thực lực tăng lên, lại là cực nhanh. Tuy nói so ra kém Cổ Trường Thanh như vậy từ nhân vị thần linh một đường hắc văn tiến mạnh bước vào đạo chủ chi cảnh. Nhưng cũng đều là thần đế, thực lực tiêu thăng. Đương nhiên, Thanh Linh, Quy Hải, Lục Vân Tiêu ba người tư chất quá khủng bố, bọn họ là bước vào đế chủ đệ nhị cảnh huyền chủ chi cảnh. Thời gian phi tốc trôi qua, toàn bộ hỗn độn đại thế giới kèm theo vạn tộc thịnh hội đến, càng ngày càng náo nhiệt. Đồng dạng, các đại thần cảnh, Vô số chủng tộc cũng nhau nhau mở ra một chút nhiều năm chưa từng mở ra bí cảnh, bồi dưỡng cường giả. Trong đó, các đại thần cảnh vạn tộc liên minh mở ra bí cảnh là cho phép mỗi cái thần cảnh tất cả tông môn điều động 10 tên tu sĩ tiến vào bên trong. Mà để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, những cái này bí cảnh bên trong lại còn bao gồm nhiều thần cảnh bí cảnh. Như thế nào nhiều thần cảnh bí cảnh? Chính là bí cảnh cuồn cuộn bao gồm nhiều cái thần cảnh tu sĩ đồng thời tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Loại này bí cảnh, từ vạn tộc liên minh trấn thủ, những năm qua cơ bản cũng là phong ấn trạng thái, một khi gặp được thịnh hội, đại sự, liền sẽ mở ra, trợ giúp các đại thần cảnh tu sĩ ở trong đó tăng thực lực lên. Đồng dạng, loại này thần cảnh trừ bỏ hạn chế mỗi cái thế lực, chỉ có thể phái 10 người tiến vào bên trong bên ngoài, liền là không cho phép thánh cảnh tu sĩ tiến vào. Cái khác, không có chút nào hạn chế. Chủng tộc, chính phái, ma tu chờ chút, đều bằng bản sự. Khoảng cách vạn tộc thịnh hội còn có 30 năm. Nhiều cảnh bí cảnh mở ra. Mà lần này thiên cảnh mở ra bí cảnh, gọi là luân hồi chi giới. Này bí cảnh vượt qua thiên địa huyền hoàng, đông nam tây bắc bát đại thần cảnh. Trừ bỏ tam cực cảnh tu sĩ không thể tiến vào này bí cảnh bên ngoài, bát đại thần cảnh tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong. Bát đại thần cảnh có bao nhiêu tông môn, mỗi cái tông môn có thể ra 10 người, đây là khái niệm gì? Mà những tán tu kia sở thuộc tán tu liên minh, càng là có thể gian lận người. Một chút chủng tộc không lấy thế lực làm chủ, cũng động một tí trăm người, ngàn người. Lần này bí cảnh kiến đi, bao gồm chủng tộc mâu thuẫn, tông môn mâu thuẫn, chính ma quỷ tà tu sĩ mâu thuẫn. Cũng bao gồm chủng tộc vinh nhục, tông môn vinh nhục, thần cảnh vinh nhục, thậm chí nam nữ vinh nhục. Chỉ cần có đối lập, liền sẽ có tranh đấu. Bát đại thần cảnh, cơ hồ đã là cả hỗn độn đại thế giới cộng đồng tham gia bí cảnh hành trình. Đế chủ, thần đế, thiên vị thần linh, địa vị thần linh, nhân vị thần linh. Vừa qua nhiều như vậy cảnh giới bày tu sĩ thể. Nhân tộc, long tộc, phượng tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc. Vừa qua nhiều như vậy chủng tộc thí luyện tu sĩ. Trăm tuổi, vạn tuế, 10 vạn tuổi. Vừa qua như thế quốc linh chênh lệch cường giả chi tranh. Trận này bí cảnh, tựa hồ là vạn tộc thịnh hội đi đầu bảng. Mà trong đó, còn có vạn tộc liên minh tu sĩ trộn trộn trong đó. Vạn tộc liên minh, ở một phương diện khác, đại biểu chính là hỗn độn đại thế giới quan gia. Vạn tộc liên minh mặc dù là từ rất nhiều tông môn, chủng tộc cộng đồng tạo thành. Nhưng là trong đó bộ đồng dạng có hoàn chỉnh một bộ thế lực hệ thống. Trong đó, cũng có rất nhiều không xuất thế yêu nghiệt. Lần này, sẽ có cái nào tu sĩ, danh chấn bát hoang? B.S. Thần linh cảnh giới tu hành phân chia, hư thần, dục thần, tố thần, nhân vị thần linh, địa vị thần linh, thiên vị thần linh, thần đế, đế chủ, giới chủ, huyền chủ, thiên chủ, đạo chủ. Luân hồi chi giới. Cửu U thành đại điện. Quy Hải đám người thả ra trong tay ngọc giản. Đại ca, này luân hồi chi giới bí cảnh dĩ nhiên vượt qua bát đại thần cảnh. Trong đó đế chủ cường giả sợ là không ít. Quy Hải nói. Sợ cái gì? Ngươi và Vân Tiêu lúc này cũng là đế chủ. Huống hồ. Các ngươi thần đế chi cảnh liền có thể đánh với đế chủ một trận. Lúc này đã là huyền chủ chi cảnh, chính là đối mặt đạo chủ, cũng có thể một trận chiến. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói. Đế chủ tứ cảnh, giới chủ, huyền chủ, thiên chủ, đạo chủ, mặc dù là tiểu cảnh giới, hiểu trong đó chênh lệch lại có thể so với đồng dạng cảnh giới đại cảnh giới. Hiểu Quy Hải, Vân Tiêu đám người chiến lược từ không cần nói nhiều. Một mực chủ tu kỳ pháp bọn họ đều nắm giữ không dưới hai loại kỳ pháp thần thông. Mà trong cơ thể của bọn họ thần lực, sớm tại thiên tài địa bảo rèn luyện phía dưới tiếp cận thánh nguyên, chớ nói chi là bọn họ đều là nghe Cổ Trường Thanh đạo tu được. Cổ Trường Thanh đạo, thế nhưng là Hồng Mông đại đạo. Như thế đủ loại, Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người chiến lược viễn siêu đồng dạng yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh cũng không nghĩ tới để cho Lục Vân Tiêu bọn người ở tại chư thiên trên bảng chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Điều đó không có khả năng, dù sao đan đạo, trận đạo các phương diện đều cần thiên phú và đại lượng thời gian. Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người thiên phú không có ở đây những phương diện này, hơn nữa, coi như tại tinh hồng thế giới tu hành, thời gian như cũ còn thiếu rất nhiều. Chỉ cầu đế chủ trên bảng, có một chỗ cắm dùi, dầu gì, cũng là một trận rất tốt lịch luyện. Vậy cái này luân hồi chi giới, chúng ta Cửu U thành cái nào 10 người đi qua? Lục Vân Tiêu hỏi thăm. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua đại điện bên trong một nhóm tu sĩ. Phu quân, ta muốn đi. Thanh Linh ngồi ở Cổ Trường Thanh bên người, ôm Cổ Trường Thanh cánh tay làm nũng nói. Gần nhất tu hành quá buồn tẻ. Ngươi dẫn ta đi nha. Ta cũng muốn. Lam Diệp tại một bên khác ôm Cổ Trường Thanh tay nói. Hoàng tư nhà yên tĩnh đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng, muốn lên tiếng, câu nhân hai mắt rất nhanh lộ ra nhàn nhạt ám đạm, không có nhiều lời. Những người khác cũng riêng phần mình chờ mong nhìn xem Cổ Trường Thanh. Những năm này, Cổ Trường Thanh người bên cạnh đều là vạn tộc thịnh hội như màn tu hành. Như thế thịnh hội, ai không muốn đi lên đại triển quyền cước? Hiểu danh ngạch chỉ có 10 cái. Cổ Trường Thanh có chút đau đầu, Bất quá cũng không có hỏi thăm mọi người ý kiến. Loại sự tình này, hỏi đại gia cũng là lẫn nhau từ chối, coi như trong lòng nghĩ đi, cũng không muốn để cho Cổ Trường Thanh khó xử. Huống hồ, tự mình quan hệ cho dù tốt, tại trong tông môn, hắn vẫn là nhất tông chi chủ, Cửu U Thành, từ trước đến nay là hắn Cổ Trường Thanh nói tính. Quy Hải, Vân Tiêu, Tư Nhã, Thanh Linh, Vô Kỵ, Triệu Phong, Tiêu Lâm, Long Tinh, Đỗ Lê, theo ta tiến về luân hồi chi giới. Những người khác, lưu tại tông môn tu hành. Cổ Trường Thanh nói thẳng, luân hồi chi giới bậc này bí cảnh cực kỳ huyền diệu, cửa vào trận pháp càng là từ Cửu Trọng Thiên Khuyết trận thánh tự mình bố trí. Vô luận là thể nội thế giới vẫn là định cấp động thiên pháp bảo, cũng không thể mang bất kỳ tu sĩ nào tiến vào bên trong. Bao quát Cổ Trường Thanh thể nội tinh hồng thế giới, cũng không thể có tu sĩ tồn tại. Nếu không, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể dựa vào tinh hồng thế giới đem Cửu U Thành tu sĩ đều đưa vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Cổ Trường Thanh chọn lựa trong 9 người, Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Thanh Linh cũng là đế chủ cường giả, thực lực không thể nghi ngờ. Vô Kỵ, Triệu Phong, Tiêu Lâm, Long Tinh là Cổ Trường Thanh tứ đại đệ tử, năm đó ở phàm giới tìm kiếm 4 cái thiên mệnh tu sĩ. Bọn họ tư chất cực cao, quan trọng nhất là bọn họ khí vận cực kỳ khủng bố. Những năm gần đây, Cửu U Thành rất nhiều định cấp bảo vật cũng là 4 người này ra ngoài lịch luyện thời điểm được, về sau giao cho Cổ Trường Thanh phục chế. 4 người này là Cửu U Thành chân chính thiên mệnh, chân chính cây rụng tiền. Tuy nói tư chất phương diện, mọi người đều bị Cổ Trường Thanh thống nhất tăng lên, nhưng là ra ngoài lịch luyện về sau, 4 người này liền là có thể được người khác không chiếm được kỳ ngộ. Trong đó rất nhiều kỳ ngộ là mang về không được, không cách nào phục chế. Cũng bởi vậy, 4 người này xem như kẻ đến sau ở bên trên, lúc này đã là nửa bước đế chủ. Hoàng Tư Nhã, bởi vì những năm này cùng Cổ Trường Thanh luyện công chăm chỉ nhất, tu vi đồng dạng là nửa bước đế chủ. Nhưng lại Đỗ Lê, thực lực phải kém một chút, bất quá chỉ là thần đế trung kỳ. Khách quan mà nói, Đỗ Lê so Lam Diệp, Mạc Cửu, Thải Ngân đều phải kém một chút. Mạc Cửu tại tiên vực chiếm được đại cơ duyên, so cái khác Mạc Điện sáu tu đều mạnh hơn một chút. Chỉ là Đỗ Lê là Viễn Lăng nữ nhân. Viễn Lăng năm đó ở hạo kiếp bên trong hồn phi phách tán, sớm đã không có chuyện thế cơ hội, Cổ Trường Thanh tự nhiên mọi chuyện đều muốn chiếu cố Đỗ Lê. Mạc Cửu đám người tự nhiên có chút thất vọng, bất quá cũng là chưa từng biểu đạt bất mãn. Cổ Trường Thanh chọn lựa người, cũng là thực lực mạnh nhất một nhóm người. Đỗ Lê tình huống đại gia cũng biết, tự nhiên cũng sẽ không có lời oán giận. Lam Diệp, ngươi tu hành chủ yếu dựa vào phù thể. Lúc này, phù thể phương diện, ngươi còn không thích hợp khắc họa xuống một đạo truyền kỳ phù thể. Cho nên, đối với ngươi mà nói, lưu tại tông môn rèn luyện thể chất, tu hành kỹ pháp thần thông, tăng lên chiến lược, so với trước bí cảnh bên trong lực lượng quan trọng hơn. Cổ Trường Thanh nhìn xem có chút thất lạc Lam Diệp, an ủi. Ta biết. Lam Diệp gật đầu, chỉ là có chút không muốn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Chỉ là, ta không muốn rời đi ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy ôn nhu vuốt ve Lam Diệp gương mặt. Lâu là 30 năm, ngắn thì 10 năm, chúng ta liền đi ra. Lần này bí cảnh, tất nhiên sẽ tại vạn tộc thịnh hội trước đó kết thúc. Chờ ta trở lại về sau, thì phải giúp ngươi khắc họa đạo thứ hai truyền kỳ phù thể. Đến lúc đó, ngươi thần thể cường độ nhất định phải cùng lên. Ừ. Lam Diệp nhu thuận gật đầu, hai tay ôm thật chặt Cổ Trường Thanh cánh tay, trong mắt có nói không rõ lo lắng cùng không yên. Cổ Trường Thanh biết rõ, Lam Diệp bởi vì kinh nghiệm đã từng trải, cực kỳ không có cảm giác an toàn, cũng rất là mẫn cảm. Nàng cũng có thể lý giải Cổ Trường Thanh cách làm, nhưng là trong lòng loại kia khủng hoảng cùng lo được lo mất, rất khó vượt qua. Chỉ có thể buổi tối lại khuyên bảo từ từ Lam Diệp. Nói không thông, vậy liền ngăn chặn miệng nàng không cho nàng nói chính là. Đại ca, Đỗ Lê đứng người lên. Đỗ Lê, chớ có nhiều lời, ngươi là ta đệ muội, nếu là ngươi nói ta không nên ưu đãi ngươi. Ngày sau ta nếu hồn về sau, ta nên như thế nào đối mặt Viễn Lăng? Huống hồ, ngươi vẫn muốn phục sinh Viễn Lăng, không có thực lực, ngươi ngay cả âm minh cố thổ đều đi không, chớ nói chi là phục sinh hắn. Cảm ơn đại ca. Đỗ Lê đứng người lên, cảm kích hành lễ nói. Lần này danh ngạch có hạn, không có thể để các ngươi tất cả mọi người tham gia vạn tộc thịnh hội. Bất quá không có việc gì, ta sẽ cho các ngươi phân phối tốt nhất hình chiếu trận pháp, để cho các ngươi rõ ràng hơn xem chúng ta trăng bức. Mọi người. Thiên Đế Môn. Vô Cực Huyện Diệt, tầng 4 đồng, mở. Cổ Trường Thanh thầm kêu. Vô tận thần văn tại hắn trong con mắt xoay tròn, đem Diệp Phàm công kích toàn bộ hấp thu. Dung hợp võ hồn thiên địa vô tướng cùng thiên địa vô tướng diễn sinh phục chế võ hồn thao thiết võ hồn. Vô Cực Huyện Diệt tầng 4 đồng năng lực cực kỳ khủng bố. Hấp thu bất kỳ công kích nào, tích lũy công kích năng lượng, lấy đồng thuật phương thức, lấy bất luận cái gì thần thông thuấn phát. Diệp Phàm hai tay phi tốc kết ấn, một tay đè xuống. Vạn trường pháp tướng cự chưởng tùy theo đè xuống. Chí cao đại thần thông, đại phá diệt. Diệp Phàm lạnh khốc thanh âm vang lên. Quanh. Vô tận lực lượng hủy diệt trung kiện Diệp Phàm tự mình bố trí thánh cấp đại trận. Lấy đạo chủ chi lực, đánh ra chí cao đại thần thông, có thể tru sát thiên đế. Cổ Trường Thanh đồng thuật diễn hóa, Vũ Cực Mạch điên cuồng phân tích đại phá diệt thần thông, Vũ Cực Cốt bắt đầu phục chế. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện loại thần thông này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể phục chế. Từ khi hắn tại Diệp Phàm dưới sự trợ giúp mở ra Vô Cực Huyễn Diệt tầng 4 đồng thuật về sau, cùng cảnh giới phía dưới, Diệp Phàm tất cả công kích đều không làm gì được hắn. Thông Thiên Đế phù thành công liên tiếp huyết ngục, hắn lực lượng đồng dạng vô cùng vô tận. Mà chỉ cần hấp thu đầy đủ công kích, về sau lấy vô lượng thần ma thương phương thức đánh đi ra, Diệp Phàm tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Không nhìn không gian lập tức công kích, nếu không có thủ đoạn nghịch thiên, rất khó ngăn cản. Thật không nghĩ đến, đạo chủ tu vi về sau, Diệp Phàm giải tỏa chí cao thần thông đại phá diệt. Không thể nào hiểu được lực phá hoại, không thể ngăn cản, không thể hấp thu lực lượng, hủy diệt tất cả. Đạo chủ chi cảnh dùng ra chí cao đại thần thông, uy năng cũng không hoàn chỉnh. Có thể đã là như thế, cũng đầy đủ miểu sát hư thiên đế. Phía trước 5 lần, Cổ Trường Thanh đều chết ở một chiêu này phía dưới. Đây là lần thứ 6. Cổ Trường Thanh trong mắt, huyết sắc ngưng tụ. Ta võ hồn không phải bình thường, phải chăng có thể không mượn nhờ bất hủ đế ấn, đánh ra hỗn độn diệt đạo thương. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lần này, nếu là vẫn lạc, hắn sẽ triệt để chết đi. Trận chiến cuối cùng, hắn tuyệt sẽ không ngã xuống. Quanh, tích lũy sử dụng công kích thông qua tầng 4 đồng đánh ra. Thiên khung vỡ vụn, một cây màu xám dài vàng trường thương phá mở hư không xuất hiện. Cuồng lôi rơi xuống, vạn đạo phá hủy, hỗn độn tỏa ra, này thương, có thể diệt đời. Quanh, trường thương rơi xuống, thẳng bức Diệp Phàm pháp tướng. Không có tình cảm sắc thái Diệp Phàm cảm nhận được cái kia, có thể đủ đem hắn thuấn sát trường thương chi lực, sau lưng một đạo kính tượng xuất hiện. Kính tượng ghi trì đại phá diệt thần thông, sau một khắc, hắn hướng về phía Cổ Trường Thanh xa xa một chỉ. Trảm hồn. Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy lực lượng quỷ dị bắt đầu lôi kéo hắn thần hồn. Nguyên thần tức sắp rời đi thân thể. Đây chính là Diệp Thúc nói tới thuấn sát thần thông sao. Chính là đạo thức, cũng vô pháp chống lại, bị cưỡng chế kéo vào tinh thần không gian. Cũng may, đạo thức có thể hơi kéo dài thời gian, để cho hắn có thời gian làm ra ứng đối. Ngũ trọng đồng, mở. Ngũ trọng đồng, dung hợp chính là giới châu lực lượng. Trước đó hắn tu vi không đủ, dung hợp giới châu về sau, căn bản là không có cách đem giới châu bên trong lực lượng kinh khủng khai quật. Tại Diệp Phàm dưới sự chỉ đạo, hắn đem giới châu chi lực sáp nhập vào Vô Cực Huyễn Diệt bên trong. Thuận lợi mở ra ngũ trọng đồng. Vô Cực Huyễn Diệt ngũ trọng đồng, vạn tướng bản nguyên. Cổ Trường Thanh trước mặt, một bóng người xuất hiện. Chính là Diệp Phàm, phục chế Diệp Phàm. Phục chế thể Diệp Phàm hướng về phía Diệp Phàm bản thể chậm rãi bấm tay. Trảm hồn. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch nằm trên mặt đất. Diệp Phàm đi tới, lấy ra một mảnh sinh mệnh thụ lá cây, đánh vào Cổ Trường Thanh thể nội. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh trên mặt có huyết sắc. Không sai, ngươi đã hoàn thành tất cả thí luyện. Tiếp đó, chính là củng cố ngươi những năm này lĩnh ngộ năng lực mới. Đồng thời, đi ra bản thân thiên đế con đường. Diệp Phàm vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, cười ha hả nói. Diệp Thúc, loại này thí luyện, ta là thật không nghĩ có lần thứ hai. Ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Cổ Trường Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lần thứ hai. Phi, ngươi nghĩ đến đẹp. Ngươi biết ngươi những năm này dùng ta bao nhiêu tài nguyên sao? Ta thiên đế môn 4 thành tài nguyên đều bị một mình ngươi dùng. Diệp Phàm không khách khí nói. Bất quá so với thu hoạch, những tư nguyên này cũng là không tính lãng phí. Chỉ là ta nhìn ngươi ngủ trọng đồng. Vì sao chỉ có thể ngưng tụ ta phục chế thể 10 hơi? Nếu là bình thường hư thiên đế, ta đều có thể hoàn toàn phục chế đối phương chính thành thực lực phục chế thể. Nhưng là ngươi trảm hồn bí pháp quá cao cấp. Ta phục chế thể cưỡng ép sử dụng loại lực lượng này, trực tiếp đem ta cho móc rỗng. Nếu không có ta thiêu đốt sinh mệnh, dựa vào thông thiên đế phục, căn bản không có cách nào chèo chống mức tiêu hao này. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Còn có cái kia chí cao thần thông đại phá diệt, ta phục chế thể căn bản không có cách nào sử dụng. Lần này có thể thắng Diệp Phàm, hoàn toàn là hắn trước khi chết đem Diệp Phàm phong ấn cấm chế đánh tới. Nói một cách khác, hắn chết tại đại phá diệt thần thông chi hạ, Diệp Phàm dùng chủng hồn chi pháp lưu trong thân thể tàn hồn bị phục chế thể dùng trảm hồn chi pháp trảm. Cho nên, Diệp Phàm phong ấn phát động, khôi phục thần trí. Muốn nói thắng Diệp Phàm, cũng không thể coi là thắng, ngược lại hắn nên tính là thua nửa chiêu. Bất quá, khôi phục thần trí Diệp Phàm cởi ra Cổ Trường Thanh huyết mạch phong ấn, Cổ Trường Thanh thuận lợi sống lại. Bất kể nói thế nào, Diệp Phàm quy định chính là Cổ Trường Thanh có thể đem hắn phong ấn cấm chế đánh ra coi như thắng. Chí cao đại thần thông cần phải mượn hồng mông cổ bi tài năng tu hành. Đây là nhất cường đại thần thông. Người giới châu mặc dù có sáng thế đạo vận tồn tại, hiểu muốn phục chế thần thông như vậy, gần như không có khả năng. Đồng dạng ta nguyên sinh hồn pháp cũng là không đẳng cấp đỉnh cấp đạo kinh. ngươi phục chế thể có thể đánh ra trảm hồn chi pháp, ta phỏng đoán hẳn là bản thân ngươi có thể mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực nguyên nhân. Còn nữa, chính là ngươi võ hồn, chính là hỗn độn lớn thế giới bản nguyên chi lực chúc phúc. Này mới khiến ngươi ngũ trọng đồng có vô hạn khả năng. Đối đãi ngươi ngày sau thu hoạch được thiên đế lạc ấn về sau, dung nhập đồng thuật bên trong, đồng thuật này ngũ trọng đồng còn có tiến bộ không gian. Mặt khác, nếu là ngươi có thể đem hồng mông cổ bia dung nhập đồng thuật bên trong, ngươi chưa chắc không thể phục chế một cái có thể đánh ra chí cao đại thần thông ta đi ra. Diệp Phàm phân tích nói. Thật sao? Ừ. Diệp Phàm gật đầu. Bằng vào ta đối với hồng mông đại đạo lý giải, ngươi dung hợp võ hồn cùng giới châu đồng thuật đã có vô hạn khả năng. Đúng rồi, ngươi cái này đồng thuật lúc này cụ thể có thể đạt tới loại nào uy năng? Tầng 4 đồng mở ra về sau, hư thiên đế công kích ta có thể hoàn toàn hấp thu. Sơ thiên đế công kích, ta không rõ lắm, bất quá, thái sơ cường giả công kích, nghĩ đến đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, tích lũy lực lượng sẽ bị đồng thuật bên trong thao thiết võ hồn thôn phệ, áp súc. Về sau, có thể chuyển đổi thành bất luận cái gì thần thông đánh ra, trừ bỏ đại phá diệt, hoặc là trảm hồn loại này nghịch thiên thần thông. Cái kia bản nguyên kiếm pháp nguyên sinh nguyên diệt kiếm, có thể nhờ vào đó đánh ra. Này, rất khó. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ta đối với bộ kiếm pháp kia lý giải cũng còn chưa đủ. Diệp Thúc, ngươi công pháp này quá cao cấp, ta vũ cực cốt không cách nào phục chế. Hơn nữa ta dùng thương, ta dự định đem bên trong chém tới bản nguyên lực lượng dung nhập ta thương pháp bên trong, tự sáng tạo thuộc về ta thương kỹ. Cũng tốt. Mình mới là thích hợp nhất. Diệp Phàm gật đầu. Cái kia ngũ trọng đồng đâu? Ngũ trọng đồng lúc này có thể phục chế hư thiên đế phục chế thể một mực chiến đấu. Đến mức có thể nắm vững đối phương cái nào đạo pháp, phải xem đạo pháp mạnh yếu trình độ. Nếu là gặp được Diệp Thúc ngươi những cái này cường hoành đạo pháp, ta khả năng chỉ có thể phục chế một cái đánh ra một đòn phục chế thể. Phục chế thể có được hư thiên đế chính thành thực lực. Nếu là phục chế cùng thế hệ tu sĩ, chỉ cần không phải áp chế tu vi đến đạo chủ tu sĩ, hoặc là có được năng lực đặc thù, tỉ như Diệp Thúc ngươi dạng này tu sĩ. Tu sĩ tầm thường, ta phục chế thể, so với đối phương bản thể mạnh hơn không ít. Trên lý luận, sẽ nắm vững đối phương nắm giữ tất cả công pháp. Đến mức số lượng, căn cứ phục chế ký chủ lực lượng đến quyết định. Bình thường đạo chủ, ta phục chế mấy ngàn người không thành vấn đề, thông thiên đế phù có thể triệt tiêu mức tiêu hao này. Nếu là trên vạn người lời nói, ta thần lực tốc độ khôi phục theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cực kỳ cường đại năng lực. Tiếp đó, ngươi chỉ cần dung nhập đầy đủ thiên tài địa bảo đến ngươi đồng thuật bên trong, ngươi đồng thuật đem có thể thu hoạch được vô hạn khả năng. Tốt nhất, có thể đưa ngươi cái kia ba loại thể chất chi lực cũng dung nhập trong đó. Nhưng nếu là như thế, ta lực lượng chẳng phải là đều ở tại mở ra đồng thuật phía trên. Ngươi lực lượng cực kỳ tạp, nhất định phải có một cái hệ thống hóa vật dẫn. Cái này vật dẫn liền giống với một cái bát, mà ngươi năng lực chính là đủ loại món ngon. Chỉ có đem bọn họ xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi tài năng thuận lợi đem mỗi loại món ngon đều hoàn toàn nhấm nháp. Đồng thuật liền cực kỳ thích hợp làm cái này bát. Cụ thể, chính ngươi đi cảm hộ, ta có thể dạy đã dạy xong. Diệp Phàm dạy bảo nói. Tốt rồi, vạn tộc thịnh hội không xa. Có cái luân hồi chi giới bí cảnh muốn mở ra. Ta thiên đế môn bên trong thiên đế cường giả không ít, nhưng là đế chủ, thần đế cường giả không nhiều. Ta dự định nhờ ngươi dẫn đội, tiến về luân hồi chi giới. Cổ Trường Thanh xem như thiên đế môn dẫn đội tu sĩ, tự nhiên là muốn ma danh ẩn tích. Mà Diệp Phàm trước đó nói tới vị kia đạo chủ trưởng lão gọi là Diệp Thư. Là Diệp gia tu sĩ, càng là Diệp Phàm nhị đệ Diệp Tàng hậu bối. Bất quá nha, gia tộc nào đều có sâu mọt, cái này Diệp Thư, chính là Diệp gia sâu mọt. Người này là cái ngụy quân tử, ẩn tàng rất tốt, ngày bình thường nhân duyên rất không tệ, chung quanh tu sĩ đối với hắn đều có không thấp đánh giá. Sau lưng, tán tận thiên lương, biến thái cuồng tà. Mượn nhờ thiên đế môn thế lực, đã làm nhiều lần không bằng heo chó sự tình. Hơn nữa, vì để tránh cho bị tông môn biết được, người này động một người, liền muốn giết đối phương cả nhà. Diệp Phàm biết được về sau, tiện bí mật đem Diệp Hư chém mất. Mà lúc này, Cổ Trường Thanh muốn trở thành tu sĩ chính là Diệp Hư. Bởi vì không có tàn hồn cho Cổ Trường Thanh hấp thu, cho nên, này Diệp Hư tình huống, chỉ có thể từ Diệp Phàm cáo tri. Đọc thuộc lòng liên quan tới Diệp Hư bình sinh ghi chép về sau, Cổ Trường Thanh tại Diệp Phàm dưới sự trợ giúp bắt đầu dịch dung. Không thể hấp thu tàn hồn tình huống dưới, Cổ Trường Thanh là không có tự tin đơn thuần dựa vào dịch dung liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Bất quá có Diệp Phàm trợ giúp, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử xuất hiện. Diệp Hư sự tình cũng không phải hoàn toàn không có để lộ tiếng gió. Ngươi đóng vai Diệp Hư, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Bất quá không sao, coi như bị người nhìn thấu, cho rằng ngươi là giả mạo cũng không sự tình. Vừa nói, Diệp Phàm lấy ra một cái lệnh bài giao cho Cổ Trường Thanh, nếu là tông môn tu sĩ làm khó dễ ngươi, ngươi một mực nói là linh lung mệnh lệnh. Chỉ cần ngươi chưa từng bại lộ bản thân thân phận chân chính là được, một cái giả trang thiên đế môn trưởng lão, không ảnh hưởng toàn cuộc. Đương nhiên, tốt nhất là không nên để cho bất luận kẻ nào hoài nghi ngươi Diệp Hư cái thân phận này. Dù sao, lần này bí cảnh về sau, ngươi còn muốn lấy cái thân phận này tại thiên đế môn tu hành. Diệp Phàm dặn dò. Tốt Diệp Thúc. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đồng thuật vô cực huyễn diệt, nếu là không cần kỳ đặc có phản lực, là có thể làm được nhất định ngụy trang. Loại năng lực này, nếu là vì che giấu tung tích mà không cần, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi đem đồng thuật biểu hiện bên ngoài tiến hành cải biến. Nhị trọng đồng, tam trọng đồng, tứ trọng đồng, ngũ trọng đồng đều là ngươi thông qua bản thân cảm ngộ, thu được diễn sinh đồng thuật năng lực, là có thể làm được mang thiên quá hải. Diệp Phàm tiếp tục nói, tốt rồi, nên nói ta đã nói xong, ngươi có thể rời đi. Được rồi. Cổ Trường Thanh lúc này hai mắt sáng lên. Ở nơi này thế gian trong trận pháp khổ tu mấy trăm năm, thời gian này thật không phải là người trôi qua. Nếu không phải bản thể tại bên ngoài, có thể hưởng thụ khác biệt phong cảnh, còn có thể cùng Hoàng Tư Nhã, Lam Diệp, Thanh Linh cùng nhau không biết ngày đêm tu luyện. Hắn cảm giác mình ở chỗ này thực biết kiềm chế đến điên. Cũng không trách được khổ tu là không có cách nào ra cường giả, loại này tu hành, đối với tu sĩ tâm cảnh cũng là một trận cực lớn khảo nghiệm. Cái kia hiền tế cáo lui. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Diệp Phàm nguyên bản còn cười tủm tỉm, nghe nói hiền tế hai chữ, lúc này nụ cười biến mất, khó chịu trừng Cổ Trường Thanh một dạng. Tiếp lấy giống như vung con ruồi một dạng, lan đi. Tuân lệnh. Cổ Trường Thanh biến ảo trung niên nam tử Diệp Hư từ bế quan chi địa bay ra. Rất nhanh, Tô Trọng thân ảnh xuất hiện. Khục, Tô Điện Chủ. Ba. Tô Trọng trực tiếp một bàn tay đập vào Cổ Trường Thanh trên đầu. Ngươi cảm thấy ta, vì sao ở chỗ này chờ lấy? Tiểu tử, một đoạn thời gian chưa từng thấy, ngươi, nhưng lại học được bản sự. Ha ha, Ngũ Thúc nói chỗ nào lời nói. Ta đây không phải là vì vai diễn tốt Diệp Hư nhân vật này nha. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói. Ừ. Tô Trọng gật đầu, vậy ngươi xưng hô ta lão tổ. Cái gì? Cổ Trường Thanh sững sờ, tiếp lấy hồi tưởng Diệp Hư bình sinh. Dựa vào đâu? Này Diệp Hư mặc dù có hơn 1000 tuổi, nhưng là thật đúng là gọi Diệp Phàm lão tổ, gọi Tô Trọng tự nhiên cũng là lão tổ. CMN. Hơn 1000 tuổi Diệp Hư, gọi Diệp tiểu tô nải nải. Ta mãnh liệt hoài nghi Diệp Thúc là cố ý. Cái này, Ngũ Thúc, ta còn có việc, ta trở về tìm Diệp Thúc thương lượng một chút. Không cần, ta đại ca nói, ngươi khẳng định phải trở về tìm hắn, để cho ta trực tiếp mang ngươi đi. Không được a Ngũ Thúc, ngươi cũng là biết rõ thân phận ta, ta đường đường âm dương cổ thánh, có thể làm người khác tôn tự sao? Diệp Hư lần này xem như dẫn đội tu sĩ, sẽ có được 3000 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh vì ở bên ngoài tu hành, chuẩn bị khởi động tài nguyên. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, là so thần tinh cũng cao hơn một cái cấp bậc hỗn độn thần tinh. Ừ. Ta ngược lại cũng không phải quá để ý 3000 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh, chủ yếu là thích gọi tiểu tô nải nải. Được, tại thiên đế môn, tuy nói bối phận có chút loạn, bất quá này nải nải ngươi có thể không cần gọi. Ngươi là thiên đế môn nội môn trưởng lão, tiểu tô bọn họ muốn xưng hô ngươi trưởng lão, ngươi một mực xưng hô bọn họ tính danh liền có thể. Tô Trọng cùng Cổ Trường Thanh giao lưu thời điểm, mỗi lần lời nói đều không ít. Có lẽ bạn tính lạnh lùng Tô Trọng, đối với Cổ Trường Thanh loại này nhiệt tình, không biết xấu hổ, yêu đùa nghịch tiện tiểu bối, có tự nhiên thân cận. Tô Trọng rất mau đem Cổ Trường Thanh dẫn tới tông môn đại điện bên trong. Giờ phút này, trong đại điện, đứng đấy 10 vị nam nữ trẻ tuổi, nam tuấn dật phi phàm, nữ tử tuyệt thế khuynh thành. Thiên đế môn nhan trị, không phải bình thường cao. Mà ở phía trên cung điện, Y Linh Lung ngồi an tĩnh, ôn nhu, trang nhã, cao quý. Tô Trọng cùng Cổ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện. Ngũ Thúc. Diệp tiểu tô nhìn thấy Tô Trọng thời điểm, con mắt liền hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, thân mật vô cùng. Tô Trọng mặt chết lộ ra một cái cưng chiều nụ cười, kèm theo nụ cười ánh mắt liếc về Diệp Vân Sơ về sau, trực tiếp thu hồi. Diệp Vân Sơ có chút mộng bức, cũng là cha ta hài tử, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy? Trọng nữ khinh nam đúng không? Bất quá Tô Trọng đối với Diệp Vân Sơ mặc dù không có gì hảo sắc mặt, nhưng là những năm này Diệp Vân Sơ tu hành, Tô Trọng lại là trên nhất tâm một cái. Tô Trọng không có nhiều lời, hướng về phía Y Linh Lung nhẹ gật đầu về sau, liền hóa thành quang ảnh biến mất không còn tâm tích. Lưu lại Triệu Tử Tân đám người vô cùng kích động thảo luận. Tô Trọng yêu hùng người, còn cả ngày một bộ người sống chớ vào bộ dáng, nhưng là thiên đế môn người trẻ tuổi thích nhất Tô Trọng. Không có cách nào. Thái quần cay. Tốt rồi, mỗi lần Tô Điện Chủ xuất hiện, các ngươi đều hưng phấn như vậy. Ngày sau, ta liền để cho Tô Điện Chủ tự mình dạy bảo các ngươi tu hành được chứ. Y Linh Lung ôn nhu cười nói. Ngạch. Đông đảo tuổi trẻ người đều sững sờ, ngược lại điên cuồng lắc đầu. Nói đùa, Tô Trọng dạy bảo tu hành là thật vào chỗ chết luyện a. Nói chính sự đi. Vị này là Diệp Hư Diệp trưởng lão. Vừa nói, Y Linh Lung giới thiệu Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh mấy cái cất bước đi đến Diệp tiểu tô đám người phía trước, hướng về phía Y Linh Lung chắp tay, Diệp Thư, gặp qua Phó Tông Chủ. Diệp trưởng lão khách khí. Y Linh Lung nhẹ gật đầu, Tông Chủ phu nhân đã truyền âm cáo tri ta một ít chuyện. Diệp trưởng lão được Tông Chủ phu nhân coi trọng, bế quan mấy chục năm, hôm nay xuất quan, đã là đạo chủ cường giả định phong. Nghe Tông Chủ phu nhân nói, Diệp trưởng lão đủ để có thể cùng các tộc yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi. Thật sự thật đáng mừng. Thiên đế môn đế chủ tu sĩ cũng không ít, nhưng là tư chất, chiến lược không so được cái khác đại tông. Chân chính bị Diệp phàm bồi dưỡng tâm phúc, cơ bản đều bước vào thánh cảnh. Cho nên, Y Linh Lung như thế chúc mừng, ngược lại để Diệp tiểu tô đám người nhau nhau ghé mắt. Diệp Hư, mặc dù là Diệp gia tu sĩ, cũng là thiên đế môn trưởng lão. Nhưng là sớm tại hơn 200 năm trước, thiên đế môn sáng tạo không lâu thời điểm, liền bởi vi phạm sai lầm, bị Diệp phàm trong bóng tối xóa đi. Cho nên, Diệp tiểu tô đám người cũng không rõ sở Diệp nhà con có dạng này một cái yêu nghiệt. Đương nhiên, cho dù Diệp Hư chưa từng bị chém giết, Diệp tiểu tô đám người cũng không khả năng mỗi cái trưởng lão đều biết. Dù sao thiên đế môn gia đại nghiệp đại, trưởng lão không ít, trong đó không ít hàng năm bế quan, cũng không ít hàng năm ở bên ngoài vì tông môn làm việc. Mặt khác, Diệp phàm để cho Cổ Trường Thanh đóng vai Diệp Hư nhân vật này thời điểm, cũng là nghĩ qua Diệp Hư sinh hoạt vòng không rộng khắp, nhất là tiểu bối, đối với hắn cơ hồ không hiểu rõ. Cho nên, Cổ Trường Thanh bị vạch trần khả năng sẽ giảm mạnh. Phó tông chủ quá khen, năm đó may mắn được tông chủ coi trọng bồi dưỡng, mới có ta hôm nay. Nghe nói lần này, luân hồi chi giới liên quan đến vạn tộc thịnh hội. Phu nhân yêu cầu ta dẫn đội tiến về, ta tự là muôn lần chết không chối từ. Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng cái này Diệp Hư đến tột cùng là cái tính cách gì. Bất quá Ngụy quân tử nha, hẳn là loại kia đối với người nào đều khách khí, mặt ngoài nho nhã ôn hòa loại kia. Ừ, có thể trang. Như thế phải làm phiền Diệp trưởng lão. Y Linh Lung gật đầu, căn cứ nàng hiểu, này Diệp Hư rõ ràng là xảy ra vấn đề bị trong bóng tối xử lý. Đột nhiên này xuất hiện mới Diệp Hư, tất nhiên là người khác giả trang. Bất quá việc này phu nhân cũng không có cáo tri nàng tình huống cụ thể, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi. Này chính vị, chính là lần này tiến về luân hồi chi giới tông môn thiên kiêu. Y Linh Lung rất nhanh liền giới thiệu sơ lược đại điện bên trong chính vị tu sĩ. Những người này Cổ Trường Thanh đều biết. Thiên đế môn mạnh nhất tuổi trẻ yêu nghiệt, cứ như vậy một số người. Đương nhiên, thực lực càng mạnh tự nhiên cũng có, bất quá những năm gần đây, Diệp tiểu tô mấy người cũng bị sắp xếp vào thời gian trận pháp bên trong tu hành. Tuy nói không cùng Cổ Trường Thanh ở một nơi, nhưng là thời gian trận pháp thời gian so là một dạng. Tăng thêm, những năm này Cổ Trường Thanh cung cấp 4 loại chí bảo cùng với khác rèn luyện tư chất bảo vật. Diệp tiểu tô đám người tư chất, tu vi đều chiếm được cực lớn tiến bộ. Này trong 9 người, yếu nhất cũng là thiên vị thần linh. Mạnh nhất thì là thần đế. Đế chủ cường giả, nhưng lại không có, dù sao không phải là ai cũng có thể cùng Cổ Trường Thanh một dạng không muốn mạng tu hành. Diệp tiểu tô, Diệp Vân Sơ tư chất tất nhiên là vượt xa Quy Hải, Lục Vân Tiêu đám người. Hiểu Quy Hải, Lục Vân Tiêu đám người rất sớm đã tại tinh hồng thế giới tu hành, mà Diệp tiểu tô đám người lại là ở những năm này mới tiến vào thời gian trận pháp bên trong bế quan. Cho nên, Quy Hải, Lục Vân Tiêu, Thanh Linh là đế chủ, Diệp tiểu tô, Diệp Vân Sơ, nhưng chỉ là thần đế. Chính người này chính là Diệp tiểu tô, Diệp Vân Sơ, Ngô Phong Dương, Triệu Tử Tân, Đan Tông, Bắc Minh, Phong Lan, Đan Vũ Tình, Tử Hinh. Đây cũng là thiên đế môn thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt nhất chính cái tu sĩ. Đến mức trước đó bị Cổ Trường Thanh lừa gạt Đồ Dương, tại thiên đế môn cũng đã nhận được rất tốt bồi dưỡng. Trước đó vài ngày sau khi xuất quan, thiên đế môn đem nó đưa về phục thần các, thay thế phục thần các xuất chiến. Mặt khác, liên quan tới thường cổ sự tình, thiên đế môn cho Đồ Dương trả lời chính là cố gắng tu hành, tốt nhất mạnh hơn thường cổ. Đã như thế, tương lai, ngươi liền có thể nhìn chăm chăm thường cổ, nếu thường cổ mất khống chế, ngươi liền cái thứ nhất đem nó chém giết. Đồ Dương nghe thế phiên khuyên bảo về sau, tiến hành tu hành càng là không muốn mạng. Tư chất mặc dù không bằng Diệp tiểu tô đám người, hiểu tu vi, nhưng cũng cứng rắn thật sâu bước vào thần đế chi cảnh. Những cái này thiên đế môn tu sĩ bên trong, Đan Vũ Tình, Tử Hinh, Bắc Minh, Phong Lan, Đan Tông là thiên vị thần linh. Diệp tiểu tô, Diệp Vân Sơ, Ngô Phong Dương, Triệu Tử Tân là thần đế. Cộng thêm một cái đế chủ Diệp Hư. Đây cũng là thiên đế môn lần này tiến về luân hồi chi giới đội hình, cũng là tham gia vạn tộc đại hội tranh cử đội hình. Vạn tộc thịnh hội, các đại bản danh sách, mỗi cái chủng tộc cũng có thể ra 10 người. Đổi câu nói một chút, nhân tộc tại thiên thần bảng, thần đế bảng, đế chủ trên bảng cũng đều phân biệt chỉ có 10 người mà thôi. Thiên đế môn những tu sĩ này có thể thay thế nhân tộc tham chiến, sợ cũng chỉ có Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ hai người. Những người khác rất khó thông qua nhân tộc nội bộ tranh cử. Rất bình thường, dù sao lần này thế nhưng là hội tụ toàn bộ hỗn độn đại thế giới nhân tộc thiên kiêu. Cũng bởi vậy, thiên đế môn ngay từ đầu chính là ôm để cho tông môn đệ tử đi lịch luyện ý nghĩ. Cho nên, nhân vị thần linh một cái đều không có, bởi vì thiên đế môn căn bản liền không có nghĩ tới có bất kỳ nhân vị thần linh có thể đột phá trùng vây, thay thế nhân tộc tham gia nhân thần bản chi chiến. Giả vờ giả vịt cùng Diệp Tiểu Tô đám người nhận biết về sau, Cổ Trường Thanh liền cáo từ rời đi. Luân hồi chi giới sẽ tại 5 ngày sau mở ra. Không có gì ngoài thiên đế môn bên ngoài, bát đại thần cảnh vô số tông môn đều hưởng ứng lần này hiệu triệu, điều động tông môn cường giả tiến về luân hồi chi giới cửa vào. Cứ việc một cái thần cảnh tông môn vô số, hiểu mỗi cái tông môn chỉ có thể ra 10 người, cộng thêm dự thi tu sĩ thực lực yếu nhất cũng nhất định phải là nhân vị thần linh. Cho nên, chân chính tiến vào bí cảnh tu sĩ cũng không như trong tưởng tượng như vậy cuồn cuộn. Hiểu lần này bí cảnh cũng không phải là nhằm vào nhân tộc nhất tộc, cho nên, còn chưa bắt đầu trước, các tộc mâu thuẫn đã xuất hiện quá kích hiện tượng. Sau 3 ngày, Cổ Trường Thanh cùng thiên đế môn vô số tông môn tu sĩ vẫy tay từ biệt, tiếp lấy dưới vạn chúng nhìn trừng trừng sử dụng thất phẩm thần thuyền. Nguyên bản lộ ra ôn uyển đủ cười y linh lung trong phút chốc hóa đá, tiếp lấy vội vàng ném ra mấy cái hỗn độn thần khí cấp bậc phi thuyền. Diệp trưởng lão, ngay cái này cũng quá keo kiệt. Y linh lung miễn cưỡng cười vui nói. 3.000 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh, ngươi là một phần đều không có ý định hoa ở trên lưỡi đao đúng không? Phó tông chủ, ta mấy năm nay chỉ lo khổ tu, trên người không có tài nguyên. Đa tạ phó tông chủ khẳng khái đưa tiễn. Cổ Trường Thanh đắc ý thu hồi hỗn độn cấp bậc phi thuyền. Diệp Tiểu Tô bọn người ở tại Cổ Trường Thanh tế ra thất phẩm phi thuyền thời điểm đều trầm mặc. Con hàng này là không phải cố ý hố tông môn tài nguyên đâu. Diệp Tiểu Tô âm thầm cô. Loại này không biết xấu hổ chuyện thất đức, làm sao có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Đi ra khỏi nhà, còn mời Diệp trưởng lão đa di hộ tông cửa hình tượng. Y Linh Lung mặt đen lại nói. Phó tông chủ yên tâm, tông môn hình tượng lớn hơn tất cả. Ta, chính là hình tượng. Có chút không yên lòng. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Diệp Hư mang theo Diệp Tiểu Tô đám người tiến vào phi thuyền phá không mà lên, hỗn độn đạo vận vần quanh, cực kỳ hoa lệ chói sáng. Cảnh chủ tông môn muốn chính là cái này phong phạm. Ngay tại lúc đó, thiên cảnh Cửu U Thành, một tôn đen kịch thần bí hỗn độn thần khí phi thuyền phi thiên. Cửu U Thành thánh cảnh cường giả không ít, vẫn là hỗn độn thần khí phi thuyền loại này hàng tồn. Cổ Trường Thanh đặc biệt luyện chế lại một lần, gia nhập không ít quỷ tu vật liệu về sau, toàn bộ phi thuyền cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh thân mang màu đen hoàng tuyền quỷ bào, mang theo đường vân quỷ dị hoàng tuyền quỷ diện, đạp không mà lên, rơi vào trên phi thuyền mới. Rất nhanh, Lục Vân Tiêu đám người đồng dạng xuyên lấy hoàng tuyền quỷ bào cùng lên. Trên phi thuyền, 10 đạo áo bào đen thân ảnh đứng chắp tay, thần bí quỷ dị. Bát đại thần cảnh, từng đạo phi thuyền phá không mà ra, tiến về riêng phần mình thần cảnh bí cảnh cửa vào. Nguyên một đám thiên kiêu, hoành không xuất thế, bế quan vạn năm, xuất quan chính là trấn áp thiên hạ. Địa cảnh, một chỗ thần vụ lượn lờ chi địa. Kèm theo một tiếng phượng hoàng hót vang, tiếp theo, 10 đầu phượng hoàng phóng lên tận trời, hỏa phượng, băng phượng, lôi phượng. Thần vụ tán loạn, 10 đầu phượng hoàng từ thiên khung ngao du, bão táp nguyên tố khuấy động thiên địa dị tượng, đế uy tràn ngập ở giữa, phượng hoàng tiêu tan. 10 tên tuyệt thế nữ tử đứng ở thiên khung. Luân hồi chi giới đã mở, chư vị, lần này vạn tộc thịnh hội, chúng ta nhất định phải hỗn độn thần cảnh chân phượng nhất mạch lao mắt mà nhìn. Cầm đầu nữ tử áo đỏ cao giọng nói, định toàn lực ứng phó. Cái khác chính tên tuyệt sắc thiếu nữ nhau nhau khẽ kêu, đi. Huyền cảnh long khiếu kinh thiên, kim long nấn ná, lôi đình rơi xuống, 10 đạo long ảnh biến ảo bóng người. Ta Long Tiêu bế quan 10 vạn năm chính là vì này một triều. Quả ngươi Thái Sơ Thanh Long vẫn là chư thiên ứng long, ta chí tôn kim long nhất mạch tuyệt sẽ không so các ngươi yếu. Tam cự cảnh thôi, hừ, chờ xem. Su su su, 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, tiếp lấy lần nữa hóa thành màu vàng bàng long, gào thét mà đi. Nam cảnh, Tu La xuất thế. Đông cảnh, Côn Bằng ra biển. Tây cảnh, Quỷ Cốc giải phong. Nguyên một đám ẩn thế chủng tộc, nguyên một đám thế lực thần bí đều bắt đầu xuất hiện. Luân hồi chi giới mở ra, tại bát đại thần cảnh nhất lên vô tận phong ba. Tu sĩ chính đạo, ta tu, ma tu, quỷ tu mỗi người xuyên toa hư không, hướng về phía riêng phần mình thần cảnh bí cảnh cửa vào mà đi. Vạn tộc liên minh đã sớm điều động cường giả trấn thủ, hỗn độn đại thế giới các đại chủng tộc ở giữa, vốn có thù hận. Trong đó, đặc biệt nhân tộc cùng các tộc thù hận nhất thắng. Không sai, có thể nói như vậy, nhân tộc đem hỗn độn đại thế giới tất cả chủng tộc khác đều trêu chọc một lần. Nhân tính là tham lam nhất, nhất không có điểm mấu chốt. Nhân loại, số lượng đông đảo, trong đó ác độc hạ người, tự nhiên cũng không ít. Cái khác các tộc, hoặc là luyện chế thành đan dược, hoặc là trở thành tọa kỵ, hoặc là trên người lân giáp dùng cho luyện khí chờ chút. Đối với con người mà nói đều là đồ tốt. Cho nên, tất nhiên có nhân loại bí quá hóa liều. Cứ việc cũng có rất nhiều yêu thích hòa bình nhân loại may may vá vá, chữa trị song phương quan hệ. Hiểu làm vạn tộc thịnh hội mở ra thời điểm, rất nhiều thù hận đều sẽ bị phóng đại. Đương nhiên, không chỉ là thù hận, còn có một chút, nhân loại thế lực to lớn nhất, nhiều như vậy trong tông môn, đa số là nhân loại tông môn. Cho nên, nhân loại đối với các tộc uy hiếp là to lớn nhất. Cũng bởi vậy, mỗi một lần vạn tộc thịnh hội, cùng loại này vạn tộc đều có thể tham dự bí cảnh, nhân loại nhất định sẽ bị nhằm vào. Bị nhằm vào nhân loại vẫn như cũ có thể đè ép vạn tộc đánh, thế nhưng nhân loại là một cái có được nhất quan huy nhân tính cùng bẩn thiểu nhất nhân tính cá thể. Nội đấu lên, sau ngoại tộc hợp lực ứng phó còn ác hơn. Cái này cũng dẫn đến loại này bí cảnh kiến đi, nhân loại cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. Khác không nói, liền nói tu sĩ chính đạo, tà tu, ma tu, quỷ tu ở giữa xung đột, cái kia chính là không thể tránh né. Chủng tộc khác, nhưng không có những cái này xung đột, có cũng không mãnh liệt. Dù sao đa số chủng tộc là không có cách nào cùng nhân loại đồng dạng công pháp gì đều có thể học. Không có gì ngoài chủng tộc, lập trường thù hằn bên ngoài, càng hào phóng hơn mặt, chính là thần cảnh chi tranh. Các đại thần cảnh tự nhiên là phải lấy cảnh chủ tông môn làm chủ. Bát cảnh luân hồi sơn mạch, gần vạn cái phi thuyền trùng trùng điệp điệp lơ lửng trên bầu trời. Ở giữa dãy núi, vạn tộc liên minh cường giả trấn áp cửa vào. Trung tâm nhất trên phi thuyền là thuần một sắc đế chủ cường giả đứng chắp tay, trong đó không ít phi thuyền đế chủ cường giả số lượng không thua 4 người. Hơi bên ngoài một điểm trên phi thuyền, người mạnh nhất thì là thần đế. Càng phía ngoài xa phi thuyền, người mạnh nhất lại chỉ là thiên vị thần linh. Đến mức một đám nhân vị thần linh phi thuyền, cái kia cũng là bát cảnh tiểu tông, những tông môn này tu sĩ tới nơi này, chính là vì đáp lấy cơ hội này tìm cơ duyên. Bọn họ tiến vào luân hồi chi giới, cũng sẽ ở bên ngoài hoạt động, cũng không có đi cạnh tranh vạn tộc thịnh hội danh ngạch dự định. Bát cảnh đại tông chỉ mấy cái như vậy, trước đó đều bị thiên đế môn thu thập một trận. Lúc này thiên đế môn phi thuyền không tới, nhất định không có một cái nào tông môn dám cái thứ nhất tiến về bí cảnh bên trong. Một màn này, ngược lại để không ít chưa từng tham dự thiên đế môn tỷ võ chư thân tông môn nghi hoặc. Bên ngoài tông môn là nguyên một đám càng là nhịn không được cảm khái, đây chính là bát cảnh cảnh chủ tông môn sao? Thật sự bá đạo vô song. Vạn tộc liên minh tu sĩ lại có chút khó chịu. Dựa theo quy định, vạn tộc liên minh tu sĩ nhất định phải cam đoan bọn họ phụ trách thần cảnh tông môn hơn phân nửa đều tiến vào bí cảnh, bọn họ mới có thể tiến nhập trong đó. Này thiên đế môn là như thế muộn, cái khác thần cảnh sợ là đã tiến vào luân hồi chi giới. Thực sự là đáng giận. Những cái này bát cảnh tông môn, cả đám đều không có xưng cốt sao? Nhất định phải chờ thiên đế môn cái thứ nhất tiến vào bí cảnh, các ngươi mới dám đi vào. Vạn tộc liên minh tu sĩ xưa nay có cảm giác ưu việt, tại bất luận cái gì thần cảnh, cảnh chủ thế lực đều muốn cho vạn tộc liên minh đệ tử ba phần chút tình mọn. Lúc này, bắc cảnh thiên đế môn trước đó không lâu mới trảm bọn họ phân minh minh chủ, hiện tại lại để cho bọn họ ở chỗ này khổ đợi. Này 10 tên vạn tộc liên minh yêu nghiệt trong lòng cũng là tức sôi ruột. Phục thần các bôi thiếu các chủ, thời gian đã đến, vì sao còn không tiến vào bí cảnh? Vạn tộc liên minh người phụ trách Tuần Phong đạm thanh nói. Tuần Phong, Chu Minh Hồng gia tộc tu sĩ. Tuy nói Chu Minh Hồng cái chết, tại cửu trọng thiên khuyết tham dự dưới, không giải quyết được gì. Nhưng là Chu gia tại bát cảnh vạn tộc liên minh địa vị cũng không bị trung chuyển. Dù sao, Chu Minh Hồng là vì trừ bỏ huyết hồn tộc mới đúng thương cổ động thủ. Cửu trọng thiên khuyết có thể cầm thương cổ cứu thế sự tình xem như lý do, không truy cứu thiên đế môn giết vạn tộc liên minh bát cảnh minh chủ sự tình. Nhưng là, cũng tuyệt không thể tiếp tục cho Chu gia định tội. Huống chi, Chu gia phía sau là thiên cảnh cảnh chủ thế lực thập điện Diêm La. Cửu trọng thiên khuyết dĩ nhiên cho hỗn độn đại thế giới định quy củ, như vậy, hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến. Tuần Phong đối với thiên đế môn cũng không hảo cảm, hắn thúc phụ chết tại thiên đế môn trong tay, hắn không báo thù đã là đầy đủ biết đại cục. Lần này, luân hồi chi giới, vô luận là vạn tộc liên minh trấn thủ luân hồi chi giới cửa vào, vẫn là các thế lực dẫn đội tu sĩ, đều chỉ có thể là tham dự luân hồi chi giới lịch luyện tu sĩ. Các tông không thể điều động bất luận cái gì không phải lịch luyện tu sĩ đi theo. Nếu không, này luân hồi sơn mạch chẳng phải là muốn bạo mãn. Đồ Dương là phục thần các dẫn đội tu sĩ, tu vi thần đế hậu kỳ, bất quá phục thần các xem như bắc cảnh uy tín lâu năm thế lực, lần này tham gia lịch luyện tu sĩ có 5 tên đế chủ. Cái khác cũng là thần đế. Mấy cái này đại tông đều biết, chân chính có thể thay nhân tộc tham chiến tu sĩ, tất nhiên là từ cảnh chủ thế lực, hoặc là tam cực cảnh bên trong xuất hiện. Bọn họ tất nhiên là không tư cách. Cho nên, dứt khoát điều động một chút cường hoành tu sĩ, tư chất tốt tu sĩ, chí ít tại vũ lực bên trên, cướp đoạt tài nguyên có ưu thế. Cũng bởi vậy, như phục thần các những cái này đại tông, cơ bản không sẽ phái thiên vị thần linh cấp bậc đệ tử tham gia lần này, luân hồi chi giới lịch luyện. Thiên đế môn chưa tới, ta phục thần các sao dám cái thứ nhất tiến vào bí cảnh. Đồ Dương nói thẳng. Lời này để cho Tuần Phong có chút mộng. Phục thần các đệ tử từ trước đến nay thẳng thắn cư nghị, nguyên một đám ngạo khí vô cùng. Hôm nay dĩ nhiên tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng nói ra mấy câu nói như vậy. ta nghe danh phục thần các đệ tử đều có tranh tranh ngông nghênh, hôm nay thấy, nói không hợp thực. Tuân Phong từ chối cho ý kiến nói, nếu không có ta vạn tộc liên minh có lệnh, ha ha, ta bất kể hắn là cái gì thiên đế môn không thiên đế môn. Ta vạn tộc liên minh tu sĩ sớm tiến vào bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.